Chuyển Luân Thánh Dương nói kệ khen Phật khai ngộ tất cả chúng sanh rồi, do thiện căn của Luân Dương xuất hiện 10.000 thứ mây đại cúng dường thẳng đến phía đạo tràng của Như Lai. Như là mây tất cả bủ cái, mây tất cả hoa trướng, mây tất cả bủ y, mây tất cả bủ linh võng, mây tất cả diệu hương, mây tất cả bủ tòa, mây tất cả bủ tràng, mây tất cả cung điện, mây tất cả diệu hoa, mây tất cả đồ trang nghiêm văn đẹp khắp hư không. Thánh Dương đảnh lễ nơi chân đức phổ trí bủ diệm diệu đức tràng Như Lai, hữu nhiễu vô lượng dòng, rồi ngồi trên tòa phổ chiếu thập phương bủ liên hoa phía trước Đức Phật. Dương nữ phổ trí diệm diệu đức nhãn, cởi đồ trang sức trên thân cầm rải lên cúng dường Phật. Những đồ trang sức đó liền ở trên hư không biến thành lưới bủ cái thòng rủ xuống. Long Dương cầm giữ bủ cái này. Những cung điện xen bày trong đó, 10 thứ bủ cái bao vòng hình như lâu cát, trong ngoài thanh tịnh trang nghiêm, với những chuỗi ngọc bủ thọ hương hải mani. Trong bủ cái đó có cây bồ đề nhánh đá sum suê che trùm cả pháp giới, mỗi niệm hiện ra vô lượng trang nghiêm. Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai ngự dưới cội bồ đề này, có bất khả thuyết Phật sát di trần số Bồ Tát di quanh. Chư Bồ Tát này đều xuất sanh từ nơi hạnh nguyện của Phổ Hiền, an trụ nơi vô sai biệt trụ của Bồ Tát. Cũng thấy có tất cả thế gian chủ, cũng thấy thần lực tự tại của Như Lai, cũng thấy những kiếp thứ đệ có thế giới thành ngoại, lại cũng thấy tất cả thế giới đó, mỗi mỗi thế giới đều có Phổ Hiền Bồ Tát cúng dường chư Phật điều phục chúng sanh. Lại cũng thấy tất cả Bồ Tát đó đều ở trong thân Phổ Hiền, cũng thấy thân mình ở trong thân đó, cũng thấy thân mình ở trước chỗ tất cả Như Lai, tất cả Phổ Hiền, tất cả Bồ Tát, tất cả chúng sanh. Lại cũng thấy tất cả thế giới đó, mỗi mỗi đều có Phật sát di trần số thế giới. Những ranh giới, những nhiệm trì, những hình trạng, những thể tánh, những sắp đặt, những trang nghiêm, những thanh tịnh, những mây trang nghiêm mà che trên đó, những tên kiếp chư Phật xuất thế, những tam thế, những phương xứ, những trụ pháp giới, những nhập pháp giới, những trụ hư không, những Như Lai Bồ Đề Tràng, những Như Lai Thần Thông Lực, những Như Lai Sư Tử Tòa, những Như Lai Đại Chúng, những Như Lai Chúng Sai Biệt, những Như Lai Xảo Phương Tiện, những Như Lai Chuyển Pháp Luân, những Như Lai Diệu Âm Thanh, những Như Lai Ngôn Thuyết, những Như Lai Khế Kinh. Thấy như vậy rồi, Dương Nữ rất quan hỷ, lòng thanh tịnh. Phổ trí bủ diệm diệu đức tràng Như Lai, vì Dương Nữ mà nói Tu Đa La tên là Nhất Thiết Như Lai Chuyển Pháp Luân, có 10 Phật sát di trần số Tu Đa La làm quyến thuộc. Dương Nữ nghe kinh xong, thời được thành tựu 10.000 môn tam muội, tâm nhu nhuyến không cứng thô, như mới thọ thai, như mới đản sanh, như cây ta la mới mọc mộng. Tâm tam muội đó cũng như vậy, như là hiện kiến Nhất Thiết chư Phật tam muội phổ chiếu Nhất Thiết sát tam muội, nhật Nhất Thiết tam thế môn tam muội, thiết Nhất Thiết Phật pháp luân tam muội, tri Nhất Thiết Phật nguyện hải tam muội, khai ngộ Nhất Thiết chúng sanh linh xuất sanh tử khổ tam muội, thường nguyện phá Nhất Thiết chúng sanh ám tam muội, thường nguyện diệt Nhất Thiết chúng sanh khổ tam muội, thường nguyện sanh Nhất Thiết chúng sanh lạc tam muội, giáo hóa Nhất Thiết chúng sanh bất sanh bì yểm tam muội, Nhất Thiết Bồ Tát vô chướng ngại tràng tam muội, phổ nghệ Nhất Thiết thanh tịnh Phật sát tam muội. Dương Nữ được 10.000 tam muội như vậy, Dương Nữ lại được tâm diệu định, tâm bất động, tâm quan hỷ, tâm an ủi, tâm quảng đại, tâm thuận thiện tri thức, tâm duyên thậm thâm Nhất Thiết trí, tâm trụ quảng đại phương tiện hải, tâm xả ly tất cả chấp trước, tâm chẳng trụ thế gian cảnh giới, tâm nhập Như Lai cảnh giới, tâm phổ chiếu tất cả sắc hải, tâm không não hại, tâm không cao cứ, tâm không bị quyện, tâm không thối chuyển, tâm không giải đãi, tâm tư duy tự tánh của các pháp, tâm mang trụ tất cả pháp môn, tâm quan sát tất cả pháp môn, tâm biết rõ tất cả chúng sanh, tâm cứu hộ tất cả chúng sanh, tâm chiếu khắp tất cả thế giới, tâm khắp sanh tất cả Phật nguyện, tâm điều phá tất cả núi chướng, tâm chứa nhóm phước đức trợ đạo, tâm hiện thấy chư Phật thập lực, tâm chiếu khắp cảnh giới Bồ Tát, tâm tăng trưởng Bồ Tát trợ đạo, tâm duyên khắp tất cả phương, tâm tư duy phổ hiền đại nguyện. Dương nữ lại phát 10 Phật sát di trần số nguyện hải của Như Lai, nguyện nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, nguyện điều phục tất cả chúng sanh, nguyện biết khắp tất cả thế giới, nguyện vào khắp tất cả pháp giới, nguyện trong tất cả Phật độ tu Bồ Tát hạnh, cùng tận thuở kiếp vị lai, nguyện tận thuở vị lai kiếp không bỏ hạnh Bồ Tát, nguyện được gần gũi tất cả Như Lai, nguyện được thừa sự tất cả thiện hữu, nguyện được cúng dường tất cả chư Phật, nguyện ở trong mỗi niệm tu Bồ Tát hạnh, tăng nhất thiết trí không gián đoạn, phát 10 Phật sát di trần số nguyện hải như vậy, thành tựu đại nguyện phổ hiền. Đức Phổ Trí Như Lai lại vì dương nữ mà nói những thiện căn đã chứa nhóm từ khi phát tâm tới nay, cùng những diệu hạnh đã tu, đại quả đã được, làm cho dương nữ khai ngộ thành tựu nguyện hải của Như Lai, nhất tâm hồi hướng bậc nhất thiết trí. Dạ thần phổ cứu chúng sanh diệu đức nói tiếp: Này thiện nam tử, lại quá đây 10 đại kiếp về trước, có thế giới tên là Nhật Luân Quang Mani, Phật hiệu là Nhân Đà La Tràng Diệu Tướng. Dương nữ diệu nhãn ở trong di pháp của Đức Như Lai đó, Phổ Hiền Bồ Tát khuyên nàng tu bổ tượng Phật cũ hư trên tòa Liên Hoa. Nàng đã tu bổ xong là sơn vẽ xong là trang nghiêm các châu báu, rồi phát tâm vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, ta nhớ thuở quá khứ, do Phổ Hiền Bồ Tát thiện tri thức mà dương nữ gieo được thiện căn này. Từ đó trở đi, chẳng đọa ác thú thường thọ sanh trong dòng thiên dương, nhân dương, xinh đẹp khả ái, đủ những tướng tốt, khiến mọi người thích thấy, thường gặp Phật, thường được gần gũi Phổ Hiền Bồ Tát, được Bồ Tát chỉ dạy khai ngộ thành thục mãi đến ngày nay. Này thiện nam tử, chuyển luân Thánh Dương Tỳ Lô Giá Na Tạng Diệu Bủ Liên Hoa Kế, nay là Di Lặc Bồ Tát, Dương Phi Viên Mãn Diện, nay là Dạ Thần Tịch Tịnh Âm Hải đang ở gần đây. Dương nữ diệu đức nhãn chính là ta. Thuở xưa ấy, ta làm đồng nữ, Phổ Hiền Bồ Tát khuyên ta tu bổ tượng Phật, dùng đó làm nhân duyên phát tâm vô thượng Bồ. Đó là lúc ta bắt đầu phát tâm. Sau đó Phổ Hiền Bồ Tát dẫn dắt ta thấy đức diệu đức tràng Phật, ta cởi chuỗi ngọc rải lên cúng dường, thấy thần lực của Phật, nghe Phật thuyết pháp, liền được môn giải thoát. Bồ Tát hiện khắp tất cả thế gian điều phục chúng sanh, trong mỗi niệm thấy tu di sơn di trần số Phật, cũng thấy đạo tràng chúng hội và quốc độ thanh tịnh của chư Phật, ta đều tôn trọng cung kính cúng dường, nghe diễn chánh pháp, y giáo tu hành. Này thiện nam tử, qua khỏi thế giới Tỳ Lô Giá Na Đại Quay Đức, kiếp viên mãn thanh tịnh, có thế giới tên là Bủ Luân Diệu Trang Nghiêm, kiếp tên là Đại Quang, có 500 Đức Phật xuất hiện trong đó, ta đều kính thờ cúng dường. Đức Phật tối sơ hiệu là Đại Bi Tràng, lúc mới xuất gia, ta làm Dạ Thần cung kính cúng dường. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Kim Cang, Na La Diên Tràng, ta làm chuyển luân Thánh Dương cung kính cúng dường Phật. Đức Phật đó vì ta mà nói kinh tên là Nhất Thiết Phật xuất hiện, 10 Phật sát di trần số Tu Đa La làm quyến thuộc. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Kim Cang Vô Ngại Đức, ta làm chuyển luân dương cung kính cúng dường Phật. Đức Phật đó vì ta mà nói kinh tên là Phổ Chiếu Nhất Thiết Chúng Sanh Căn, Tu Di Sơn di trần số Tu Đa La làm quyến thuộc, ta đều thọ trì. Kế đó có Phật xuất thế tên là Quả Diệm Sơn Diệu Trang Nghiêm, ta thổi đó làm trưởng giả nữ. Đức Phật đó vì ta nói kinh tên là Phổ Chiếu Tam Thế Tạng, Diêm Phù Đề di trần số Tu Đa La làm quyến thuộc, ta đều nghe hiểu y giáo thọ trì. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Cao Thắng Dương, thuở đó ta làm A Tu La Dương cung kính cúng dường Phật, được Phật nói kinh tên là Phân Biệt Nhất Thiết Pháp Giới, 500 Tu Đa La làm quyến thuộc, ta đều nghe hiểu như pháp thọ trì. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Hải Nhạc Pháp Quang Minh, thuở đó ta làm Long Dương Nữ Mưa Mây Dư Ý Mani Bủ cúng dường Phật, Đức Phật đó vì ta mà nói kinh, tên là Tăng Trưởng Quang Hỷ Hải, có trăm vạn ức Tu Đa La làm quyến thuộc, ta đều nghe hiểu như pháp thọ trì. Kế đó có Phật xuất thế, hiệu là Bủ Diệm Sơn Đăng. Thuở đó ta làm hải thần, mưa mây Bủ Liên Hoa cung kính cúng dường Phật. Đức Phật đó vì ta mà nói kinh, tên là Pháp Giới Phương Tiện Hải Quang Minh, có Phật Sát Di Trần Số Tu Đa La làm quyến thuộc, ta đều nghe hiểu như pháp thọ trì. Kế đó có Phật xuất thế, hiệu là Công Đức Hải Quang Minh Luân. Thuở đó ta làm Ngũ Thông Tiên, hiện đại thần thông có sáu vạn tiên nhân dây quanh, mưa mây hương hoa cúng dường Phật. Đức Phật đó vì ta mà nói kinh, tên là Vô Trước Pháp Đăng, có sáu vạn Tu Đa La làm quyến thuộc, ta đều nghe hiểu như pháp thọ trì. Kế đó có Phật xuất thế, hiệu là Tỳ Lô Giá Na Công Đức Tạng. Thuở đó ta làm Chủ Địa Thần, tên là Xuất Sanh Bình Đẳng Nghĩa, cùng vô lượng địa thần đồng mưa tất cả bủ thọ, tất cả ma ni tạng, tất cả mê bủ anh lạc để cúng dường Phật. Đức Phật đó vì ta mà nói kinh, tên là Xuất Sanh Nhất Thiết Như Lai Tí Tạng, vô lượng khế kinh làm quyến thuộc, ta đều nghe hiểu thọ trì chẳng quên. Này thiện nam tử, thứ đệ như vậy Đức Phật tối hậu, hiệu là Sung Mãn Hư Không Pháp Giới Diệu Đức Đăng. Thuở đó ta là kỹ nữ, tên là Mỹ Nhan. Ta thấy Phật vào thành, liền ca vũ cúng dường. Ta thừa thần lực của Phật, giọt mình lên hư không, nói ngàn bài kệ tán thán Phật. Đức Phật vì ta mà phóng ánh sáng chặn mày, tên là Trang Nghiêm Pháp Giới Đại Quang Minh chiếu khắp thân ta. Khi được quang minh của Phật chiếu đến thân, ta được muôn giải thoát, tên là Pháp Giới Phương Tiện Bất Thối Tạng. Này thiện nam tử, trong thế giới này có Phật Sát Di Trần Số Kiếp như vậy, tất cả Như Lai xuất hiện trong đó, ta đều kính thờ cúng dường cả. Chư Phật đó nói bao nhiêu chánh pháp, ta đều ghi nhớ chẳng quên một câu một chữ. Ở chỗ chư Phật đó, ta tán dương tất cả Phật Pháp, rộng làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Ở chỗ mỗi Đức Như Lai, ta được nhất thiết trí quang minh, hiện tam thế Pháp giới hải, nhập tất cả phổ hiền hạnh. Này thiện nam tử, vì ta y cứ nhất thiết trí quang minh, nên ở trong mỗi niệm thấy vô lượng Phật. Đã thấy Phật rồi, trước chưa được, chưa thấy phổ hiền hạnh, nay đều thành tựu viên mãn. Tại sao vậy? Vì đã được nhất thiết trí quang minh vậy, phổ cứu chúng sanh giả thần, muốn tuyên lại nghĩa giải thoát này, thừa Phật thần lực, vì thiện tài đồng tử mà nói kệ rằng: Thiện tài nghe ta nói, pháp thậm thâm khó thấy, chiếu khắp cả tam thế, tất cả môn sai biệt. Như ta sơ phát tâm, chuyên cầu Phật công đức, các giải thoát đã được, người nay phải lắng nghe. Ta nhớ thuở quá khứ, quá sát trần số kiếp, trước đó có một kiếp, tên viên mãn thanh tịnh, thuở đó có thế giới, tên là Biến Chiếu Đăng, tu di trần số Phật, xuất thế ở trong đó, sơ Phật hiệu Trí Diệm, Phật kế hiệu Pháp Tràng, thứ ba Pháp Tu Di, thứ tư Đức Sư Tử, thứ năm Tịch Tịnh Dương, thứ sáu Diệt Chư Kiến, thứ bảy Cao Danh Xưng, thứ tám Đại Công Đức, thứ chín Phật Thắng Nhật, thứ mười Phật Nguyệt Diện. Ta nơi mười Phật này tối sơ ngộ pháp môn, thứ đệ kế sau đó lại có mười Như Lai. Một là Hư Không Sử, thứ hai Phật Phổ Quang, thứ ba Trụ Chư Phương, thứ tư Chánh Niệm Hải, thứ năm Cao Thắng Quang, thứ sáu Tu Di Dân, thứ bảy Pháp Diệm Phật, thứ tám Sơn Thắng Phật, thứ chín Đại Bi Hoa, thứ mười Pháp Giới Hoa. Lúc mười Phật xuất thế, ta giác ngộ thứ hai, thứ đệ kế sau đó lại có mười Đức Phật. Một là Phật Quang Tràng, thứ hai Trí Huệ Phật, thứ ba Tâm Nghĩa Phật, thứ tư Đức Chủ Phật, thứ năm Thiên Huệ Phật, thứ sáu Huệ Dương Phật, thứ bảy Thắng Trí Phật, thứ tám Quang Dương Phật, thứ chín Dũng Mãnh Phật, thứ mười Liên Hoa Phật. Tại chỗ mười Phật này, ta thứ ba ngộ pháp, thứ đệ kế sau đó có mười Phật xuất thế. Thứ nhất Bủ Diệm Sơn, thứ hai Công Đức Hải, thứ ba pháp quang minh, thứ tư liên hoa tạng, thứ năm chúng sanh nhãn, thứ sáu hương quang bửu, bảy tu di công đức, tám càn các bà dương, thứ chín ma ni tạng, mười phật tịch tịnh sắc, thứ đệ kế sau đó có mười phật xuất thế, thứ nhất quảng đại trí, kế phật bửu quang minh, thứ ba hư không dân, thứ tư thù thắng tướng, thứ năm viên mãn giới, thứ sáu na la diên, thứ bảy tu di đức, thứ tám công đức luân, thứ chín vô thắng càn, thứ mười đại thọ sơn, thứ đệ kế sau đó có mười phật xuất thế, thứ nhất bà la tạng, thứ hai thế chủ thân, thứ ba cao hiển quang, thứ tư kim cang chiếu, thứ năm địa quay lực, thứ sáu thậm thâm pháp, thứ bảy pháp huệ âm, thứ tám tu di tràng, thứ chín thắng quang minh, thứ mười diệu bủ quang, thứ đệ kế sau đó có mười phật xuất thế, thứ nhất phạm quang minh, thứ hai hư không âm, thứ ba pháp giới thân, thứ tư quang minh luân, thứ năm trí huệ tràng, thứ sáu hư không đăng, thứ bảy di diệu đức, thứ tám biến chiếu quang, thứ chín thắng phước quang, thứ mười đại bi dân, thứ đệ kế sau đó có mười phật xuất thế, thứ nhất lực quang huệ, thứ hai phổ hiện tiền, thứ ba cao hiển quang, thứ tư quang minh thân, thứ năm phật pháp khởi, thứ sáu phật bủ tướng, thứ bảy tốc tật phong, thứ tám dũng mãnh tràng, thứ chín diện bủ cái, thứ mười chiếu tam thế, thứ đệ kế sau đó có mười phật xuất thế, đệ nhất nguyện hải quang, đệ nhị kim cang thân, thứ ba tu di đức, thứ tư niệm tràng dương, thứ năm công đức huệ, thứ sáu trí huệ đăng, thứ bảy quang minh tràng, thứ tám quảng đại trí, thứ chín pháp giới trí, thứ mười pháp hải trí, thứ đệ kế sau đó có mười phật xuất thế, thứ nhất bố thí pháp, thứ hai công đức luân, thứ ba thắng diệu dân, thứ tư nhẫn trí đăng, thứ năm tịch tịnh âm, thứ sáu tịnh tịch tràng, thứ bảy thế gian đăng, thứ tám thâm đại nguyện, thứ chín vô thắng tràng, thứ mười trí diệm hải, thứ đệ kế sau đó có mười phật xuất thế, thứ nhất pháp tự tại, thứ hai vô ngại huệ, thứ ba ý hải huệ, thứ tư chúng diệu âm, thứ năm tự tại thí, thứ sáu phổ hiện tiền, thứ bảy tùy lạc thân, thứ tám trụ thắng đức, thứ chín bổn tánh phật, thứ mười phật hiền đức. Tu di trần số kiếp, bao nhiêu phật trong đó khắp làm đèn thế gian, ta đều từng cúng dường. Phật sát di trần kiếp, bao nhiêu phật xuất thế, tôi đều từng cúng dường. Vào muôn giải thoát này, ta trong vô lượng kiếp, ta tu được đạo này. Nếu người tu hành được, chẳng lâu cũng sẽ được. Này thiện nam tử, ta chỉ biết muôn giải thoát, Bồ Tát phổ hiện nhất thiết thế gian điều phục chúng sanh. Như chư đại Bồ Tát tích tập vô biên hạnh, sanh những hiểu biết, hiện những thân mình, đủ những căn tướng, mãn những nguyện vọng, vào những tam muội, khởi những thần biến, hay quán sát pháp, nhập những trí huệ môn, được những pháp quang minh. Ta thế nào biết được, nói được công đức hạnh đó? Này thiện nam tử, đây không xa có chủ dạ thần tên là Tịch Tịnh Âm Hải, ngồi trên tòa Liên Hoa Mani quan tràng trang nghiêm, có trăm vạn A Tăng Kỳ chủ dạ thần vây quanh. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đồng tử đảnh lễ chân dạ thần, hữu nhiễu vô số dòng, ân cần chiêm ngưỡng, từ tạ mà đi.